Toàn chức cao thủ, chương 981, giai đoạn mới và giai đoạn kết thúc, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu tai, cào cào bê, sau khi đánh xong vòng bảng sẽ có thời gian nghỉ ngơi 10 ngày, phải đến tối thứ 6 ngày 16 tháng 5 mới bắt đầu vòng loại trực tiếp 3 lượt đấu trong vòng 3 tuần, quyết định quán quân cuối cùng của vòng khiêu chiến. Những chiến đội bị loại trong vòng đấu bảng nối tiếp nhau xách vali về nhà trong mấy ngày nghỉ. Đối với rất nhiều chiến đội không chuyên do người chơi lập nên mà nói, có thể đi tới bước này đã rất mãn nguyện rồi, lĩnh được một món tiền thưởng không tệ từ phía liên minh cũng coi như không uổng một chuyến. Đội ngũ quay về mà trong lòng không cam nhất phải kể đến chiến đội Huyền Kỳ. Sau ngày kết thúc vòng bảng, đã có bài báo đưa tin Huyền Kỳ cách chức huấn luyện viên Trương Ích Vĩ, phóng viên cũng từng thử liên hệ phỏng vấn nhưng lại gặp phải từ chối. Thông báo chính thức từ phía Huyền Kỳ là sau khi hợp tác gần 3 mùa giải, họ cảm thấy việc sử dụng huấn luyện viên không thích hợp với hình thức thi đấu hiện tại của Vinh Quang. Sau đó, tờ tuần báo thể thao điện tử ngày 9 tháng 5 cũng đăng tin này, chỉ có điều tin sốt dẻo chiến đội Hưng Hân hất cẳng chiến đội Huyền Kỳ chiếm phần báo lớn hơn. Thường Tiên đã viết một bài giới thiệu chi tiết về chiến đội Hưng Hân từ lâu rồi, thậm chí còn chỉnh sửa nhiều lần trong quãng thời gian giao thiệp với họ. Bây giờ chiến đội Hưng Hân thu hút sự quan tâm của nhiều người đến thế, bản thảo được Thường Tiên cất giữ cuối cùng đã có cơ hội chính thức đăng lên. Lý lịch cả nhà Hưng Hân rốt cuộc đã được giới thiệu đầy đủ trên báo. Thêm vào đó, một chiến đội hot cỡ này, có ai lại không hóng xem họ muốn phát biểu những gì? Thế là ngoại trừ profile giới thiệu còn có một bài phỏng vấn của Thường Tiên với chiến đội Hưng Hân. Đợt tuần báo này, Thường Tiên giành hết mọi nổi bật nhờ vào Hưng Hân mà có thể một mình độc chiếm nửa trang báo dành cho vòng khiêu chiến. Hai phóng viên đi theo săn tin về vòng khiêu chiến nhìn Thường Tiên tỏa sáng mà vừa thèm vừa ghét. Họ cũng đã cố gắng nắm bắt đề tài xoay quanh Hưng Hân, từ việc tìm Hưng Hân để xin phỏng vấn cho đến viết bài giới thiệu, nhưng những gì họ viết ra làm sao có thể sánh được với một Thường Tiên nổi danh bằng cái tên phóng viên tháp tùng Hưng Hân. Đương nhiên những bài viết cuối cùng được chọn đăng báo đều là của Thường Tiên cả. Phóng viên tháp tùng một chiến đội tiệm nét chân đất. Ban đầu, hành động này của Thường Tiên còn khiến cho hai người chế nhạo hết cỡ, nhưng bây giờ họ ngậm miệng rồi. Để xem thằng nhóc này còn có thể vênh váo đến khi nào. Hai phóng viên thi nhau nghĩ đến những kịch bản ác ôn nhất để nguyền rủa Hưng Hân nhanh chóng KO. Một nguồn tư liệu không thể khai thác dĩ nhiên sẽ biến thành không chút giá trị trong mắt họ. Tào Quảng Thành thì sao? Không hổ là phóng viên lão làng, gã căn bản không thèm cướp đề tài Hưng Hân với Thường Tiên. Gã vẫn tiếp tục với góc báo của mình, thái độ thản nhiên như chưa từng rung động. Đợt báo này gã lấy thể thức thi đấu mới để phân tích tình hình của chiến đội ra thế. Vòng khiêu chiến đã bước lên một giai đoạn mới, mà giải đấu chuyên nghiệp năm nay cũng tiến vào thời điểm chuẩn bị kết thúc vòng bảng. Ngày 10 tháng 5 mùa giải thứ 9 Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp lượt đấu thứ 34 chấm dứt. Chiến đội bá đồ có tứ đại thiên vương trấn thủ, ngay từ phút khai cuộc đến nay đã luôn giữ vững vị trí số 1 tấm vé đứng đầu vòng bảng được họ nắm chặt. Góc truyện audio.com, trong tay không buông, thậm chí, hiệu suất mà bọn họ đạt được đã dư sức đạp đổ kỷ lục tích điểm cao nhất từ ngày liên minh mở rộng quy mô đến 20 chiến đội. Chỉ có điều, nếu muốn đánh bại kỷ lục mà chiến đội ra thế đã lập nên vào mùa giải thứ 2 thì bó tay. Mùa giải thứ hai chiến đội ra thế thu hoạch 276 điểm chung cuộc tổng điểm có vẻ không cao, nhưng thời đó liên minh tổng cộng chỉ có 16 chiến đội, mỗi đội chỉ đánh 30 trận trong cả vòng bảng. Cho nên muốn so sánh thì phải so bình quân điểm mỗi trận. Trong mùa giải đó, chiến đội ra thế có điểm trung bình mỗi trận là 9,2 điểm, gọi là biến thái của biến thái. Mùa giải này chỉ còn 4 lượt đấu, không đủ để bá đồ có cửa vượt qua. Thế nhưng một khi đã được đem ra so sánh với thành tích tốt nhất trong lịch sử có nghĩa là sự mạnh mẽ của bá đồ trong mùa giải này đã thể hiện rõ ràng đến mức đừng hỏi. Sau bá đồ, xếp hạng thứ hai chính là quán quân mùa giải trước. Luân hồi, năm nay bọn họ đặt mục tiêu vào việc bảo vệ ngôi vương. Trong vòng đấu bảng tuy rằng bị bá đồ đàn áp nhưng thắng thua của vòng tứ kết không dính dáng gì đến vòng bảng. Năm ngoái chiến đội Luân Hồi ở vòng đấu bảng cũng bị chiến đội Lam Vũ đè đầu cưỡi cổ đó thôi, nhưng kết quả tổng chung kết thì sao? Vòng bảng có số trận thi đấu nhiều chu kỳ dài, chiến đội nào ổn định hơn sẽ thắng, mà vòng tứ kết là thể thức loại trực tiếp, chỉ cần 1-2 trận là có thể định ra thắng thua, chiến đội nào bùng nổ thì sẽ thắng. Sau chiến đội Luân Hồi, xếp hạng thứ 3, thứ 4, thứ 5 lần lượt là chiến đội Lam Vũ, Hồ Khiếu, Vi Thảo. Điểm của ba đội này đuổi sát gót nhau nên vị trí xếp hạng không nói lên được ai mạnh ai yếu, nhưng chiến đội Hồ Khiếu trong mùa giải trước còn đánh không nổi vào vòng tứ kết, mùa giải này đã có thể thoát xác mà trở thành thế lực lớn mạnh rằng co kịch liệt với Lam Vũ và Vi Thảo. Việc Đường Hạo về với Hồ Khiếu đã được đánh giá là một trong những cuộc chuyển nhượng thành công nhất của mùa hè vừa qua. Phía dưới cuộc cạnh tranh thứ hạng 6, 7, 8 cũng là 3 tấm vé cuối cùng để vào tứ kết diễn ra không kém phần gay cấn. Chiến đội Yên Vũ chiếm hạng 6, 4 lượt cuối cùng không có cường địch nên đang ở vào tình huống rất tốt. Chiến đội Bách Hoa xếp thứ 7, những lượt đấu đầu mất điểm quá nhiều, mãi đến khi tìm về được trạng thái mới bắt đầu cực khổ giành điểm, tình thế hiện tại khó tránh có chút khó khăn. Xếp hạng thứ 8 là chiến đội Hư Không với tổ hợp Song Quỷ đã kiên trì rất nhiều năm, luôn luôn đứng ở vị trí không cao không thấp như thắt cổ trai. Biểu hiện của họ trong mùa giải này cũng lên xuống thất thường, tuy bây giờ vẫn đang nắm giữ một tấm vé để vào tứ kết nhưng đã bị rất nhiều người coi là một trong các chiến đội gây thất vọng nhất mùa giải. Nếu như cuối cùng họ để tấm vé tứ kết vụt khỏi tay thì chắc chắn hai chữ một trong cũng sẽ biến mất. Chiến đội Hư Không có sẽ vứt đi tấm vé này không? Rất khó nói, theo sát họ là chiến đội 301 độ, một chiến đội bình dân điển hình với dàn tuyển thủ không phải nổi trội nhất, nhân vật cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng chiến đội này lại phát triển cực tốt, từ trước đến nay thành tích luôn luôn ổn định, là khách quen của vòng tứ kết. Mùa giải này Hứa Bân rời đội đã dẫn đến ảnh hưởng nhất định tới thành tích của họ, bằng không bây giờ có khả năng họ đã đá chiến đội Hư Không có biểu. Gocchuyenaudio.com, hiện không ổn định xuống khỏi vị trí thứ 8 rồi. Bám sát phía sau chiến đội 301 độ chính là dàn kỳ tích trong mùa giải năm nay. Triều Hoa, Việt Vân, Nghĩa Trảm, Hạ Võ bốn anh em trên một chiếc xe tăng đang chỉnh tề xếp hàng điểm danh từ 10 đến 13, khiến người ta trố mắt mà nhìn. Theo như mọi khi, lẽ ra bốn chiến đội này phải dắt tay nhau đứng tần ngần bên bờ vực thẳm. Nào ngờ bây giờ leo lên được khu vực tầm trung, lại còn có khả năng giật cờ xông vào vòng tứ kết bất cứ lúc nào. Mà các chiến đội Hoàng Phong, Lâm Hải vốn nắm giữ tuyển thủ ngôi sao thì đều bị bọn họ đẩy ra sau lưng hít khói. Chiến đội Lôi Đình trước đó xếp hạng 10, vốn được xem như một sự bất ngờ trong mùa giải này như chiến đội Hồ Khiếu, nhưng giờ cũng đã bị bọn họ đuổi ra khỏi phạm vi bất ngờ luôn. Bốn chiến đội Chiêu Hoa có thể gọi là đã nắm được cơ hội đổi vận từ việc game cập nhật phiên bản mới. Có điều những gút mắc của chuyện đó thì chỉ có các tinh anh công hội chuyên cướp boss hoang dã trong game mới hiểu. Khi vòng đấu bảng tiến vào giai đoạn kết thúc, hiển nhiên trọng tâm công tác của các chiến đội phải chuyển rời. Hầu hết các tuyển thủ sẽ rời mặt trận game mà quay về chuyên tâm đánh giải, đặc biệt là những chiến đội đang trong thời kỳ bị dí cháy đít như Bách Hoa, Hư Không, 301 độ, thời điểm thế này còn dám sơ sẩy à. Bọn họ tập trung tinh thần vào việc đánh giải, bốn đội Chiêu Hoa đương nhiên sẽ hết dễ ăn trong giải đấu chuyên nghiệp. Cho nên việc xông vào vòng tứ kết nhìn trên bảng tổng sắp là rất có khả năng, nhưng trên thực tế trong lòng bốn đội đều biết rất rõ. Mình thật ra chỉ là ngư ông đắc lợi, thừa thế xông lên cướp đất diễn một lần mà thôi, chứ nếu chỉ nhờ vậy mà muốn leo cao thì thực lực của mình chưa đủ. Giải đấu chuyên nghiệp và vòng khiêu chiến đều đang tiến vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất, nhưng vòng khiêu chiến tồn tại sự chênh lệch về mặt thực lực nên không rằng co dữ dội như giải đấu chuyên nghiệp, vì thế người xem vẫn tập trung quan tâm giải chuyên nghiệp hơn. Cũng nhờ vậy, ngoại trừ những chiến đội quá đặc biệt, phần lớn các chiến đội không phải chịu áp lực quá lớn. Đối thủ của chiến đội ra thế chắn chắc sẽ không đến mức ngủ không nổi vì lo nghĩ cách đối phó ra thế, nếu không sẽ bị người ta cười nhạo là lo bò trắng răng. Thời gian nghỉ ngơi 10 ngày chớp mắt trôi qua, cuối cùng đã đến ngày thi đấu. Trong 4 bảng đấu tứ kết, trận Chu Tiên vs Cỏ Chứng Khoán được xem là trận thu hút người xem nhất. Chiến đội Cỏ Chứng Khoán ở bảng B loại được chiến đội chuyên nghiệp rõ ràng đã trở thành hắc mã lớn nhất trong vòng đấu lan. Nhìn vào những thể hiện xuất sắc của họ khi đối mặt với Huyền Kỳ và Hưng Hân, đối thủ lượt đấu này của họ là chiến đội Chu Tiên quá đắt, người xem không dám đem bối cảnh chuyên nghiệp của Chu Tiên ra để nói trước. Không may, hành trình của hắc mã cuối cùng đã chấm dứt ở đây. Trận đấu thu hút sự chú ý nhất rốt cuộc lại nhẹ nhàng mà kết thúc. Từ lôi đài đến đoàn đội, chiến đội Chu Tiên như thể góp nhặt về từng điểm một cho đến khi Cỏ Chứng Khoán ngã gục dưới chân họ. Tình hình hai trận có mặt chiến đội Hưng Hân và Gia Thế cũng không khác mấy, các chiến đội người chơi bị bọn họ ung dung mà đánh bại, không hề có chút gay cấn cạnh tranh nào. Cho nên lượt đấu này, nếu muốn nói còn có chút hồi hộp thì phải kể đến trận của hạng đầu. Gocchuyenaudio.com, bảng C và hạng nhì bảng D, thực lực hai đội gần nhau, chất lượng trận đấu tuy không cao nhưng ít ra vẫn đánh rất nhiệt. Tiếc rằng nếu chỉ có thế mà muốn khán giả thỏa mãn, thì chiến đội chuyên nghiệp làm sao còn tồn tại được. Vòng tứ kết đã kết thúc một cách vô vị, không hề phát sinh bất kỳ tình huống nào khiến cho người xem nổi lửa, ngay cả các tờ báo đưa tin sau ngày thi đấu cũng nhạt như nước rửa chén. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những trận quyết đấu sắp tới, người hâm mộ lập tức sẽ phấn chấn hẳn lên. Nửa cụm bảng bên trái, cuối cùng Hưng Hân và Chu Tiên đã phải chạm trán với nhau, chắc chắn sẽ là một trận đấu có chất lượng không tệ. Còn nửa cụm bảng bên phải, Phen Gia Thế nếu chưa chán thì mới tiếp tục thưởng thức đại thần nhà mình giắc hành nuôi gà. Chỉ còn hai trận nữa thôi. Sáng sớm, Trần Quả thức dậy với nụ cười trên môi. Ánh nắng đã chiếu khắp phòng, Trần Quả tiếp tục nằm cười hí hí, nhìn qua bên cạnh lại phát hiện Đường Nhu ngủ cùng phòng với cô đã đâu mất tăm. Dậy sớm giữ bay, Trần Quả vừa lẩm bẩm vừa rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ ra khỏi phòng. Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, Trần Quả nghĩ mọi người đều còn đang ngủ nên không dám quấy rầy, một mình xuống nhà hàng dưới tầng trệt ăn sáng, cuối cùng mới đi về phía khu vực huấn luyện trong tiệm net. Gia Thế vẫn một mình một khách sạn bên ngoài, còn khách sạn mà Liên Minh bố trí thì cũng đã hết xôm như những ngày đầu của vòng đấu LAN. 19 chiến đội cho đến hôm nay chỉ còn dư lại 3 đội. Ở chung với nhau một khoảng thời gian, lại có đề tài chung là vinh quang, hầu hết các tuyển thủ dự thi cũng là người chơi trong game, cho nên tuy đến đây để thi đấu nhưng đấu xong thì ai nấy đều lập hội với nhau hết. Đã tham gia vòng khiêu chiến mà đánh đến mức độ này chắc chắn đều là cao thủ trong đám người chơi, vì thế Trần Quả rất nhiệt tình mời chào họ vào Hưng Hân. Chỉ có điều nếu đã là cao thủ, phần lớn trong số họ dĩ nhiên đã phải có sẵn nền móng vững chắc trong game, nên họ qua loa từ chối lời mời của Trần Quả. Kinh nghiệm chơi game của Trần Quả rất phong phú, sao có thể không hiểu. Cô không nóng lòng chút nào, Trục Yên Hà của cô trong khoảng thời gian này đã thêm không ít bạn tốt, còn hẹn nhau vào thần chi lĩnh vực hội tụ anh hùng cơ mà. Mà thật ra cảm hứng lớn nhất của đám người này là Diệp Tu chứ không phải Hưng Hân. Bất ngờ thay, từ trước đến nay Diệp Tu giả thần giả quỷ, nhất quyết không để lộ mặt thật nhưng bây giờ lại có vẻ như hết kiêng kỵ mà giao lưu với họ. Lý do, Trần Quả từng trưng bộ mặt khó hiểu ra mà hỏi. Hỏi nhảm, hồi trước tôi xài tên giả, không trốn chui trốn nhủi sao được. Diệp Thu nửa đùa nửa thật mà nói. Cách chương.